kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả. Tiếp tục đến với chương 8 của cuốn sách Kinh điển quản lý và kinh doanh thành công của các doanh nghiệp châu Á. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với công ty hàng không Ấn Độ Stan. Công ty hàng không Ấn Độ Stan, kinh doanh và quản lý đặc sắc, độc đáo. Công ty hàng không Ấn Độ Stan là một trong 9 xí nghiệp quốc doanh độc lập lớn thuộc Tổng cục Sản xuất Quốc phòng, trực thuộc Bộ Quốc phòng Ấn Độ, cũng là xí nghiệp chế tạo hàng không duy nhất của Ấn Độ. Một la mã tình hình chung. Công nghiệp hàng không Ấn Độ được phát triển từ sau khi Ấn Độ giành được độc lập, thoát khỏi ách thống trị của thực dân Anh năm 1950, căn cứ vào phương án Manbatten phân chia để cai trị giữa Ấn Độ và Pakistan. Để xây dựng ưu thế quân sự áp đảo Pakistan, chính phủ Ấn Độ bắt tay vào xây dựng công nghiệp hàng không, dựa vào cơ sở công nghiệp mỏng yếu lúc đó, tạo cho không quân giành được trang bị vũ khí. Chính phủ Ấn Độ áp dụng 3 loại phương thức là trực tiếp mua sắm từ nước ngoài, dựa vào viện trợ kỹ thuật của nước ngoài và sự nghiên cứu chế tạo ở trong nước, áp dụng phương châm phát triển công nghiệp hàng không Ấn Độ bằng cách tiến hành song song nhập khẩu, phòng chế, nghiên cứu chế tạo. Giữa những năm 50, Ấn Độ đã mời nhân viên kỹ thuật của Đức tổ chức thành lập lực lượng lãnh đạo và thiết kế công nghiệp hàng không Ấn Độ, đã định ra chiến lược phát triển công nghiệp và kỹ thuật hàng không Ấn Độ, tạo ra cho công nghiệp hàng không Ấn Độ một bước phát triển mới. Dưới sự lãnh đạo của chính phủ, công ty trách nhiệm hữu hạn máy bay Ấn Độ ra đời vào năm 1964, hợp nhất với công ty trách nhiệm hữu hạn hàng không Ấn Độ Stan do chính phủ Ấn Độ thành lập năm 1950, trở thành xí nghiệp hàng không lớn nhất của Ấn Độ, đó là công ty hàng không Ấn Độ Stan. Những năm 70, về chiến lược đối ngoại, Ấn Độ với sự giúp đỡ về vốn và kỹ thuật của Liên Xô, công ty hàng không Ấn Độ Stan đã có bước phát triển dài. Những năm 80 lại đây, công ty hàng không Ấn Độ Stan đã phát triển thành một xí nghiệp hàng không cỡ lớn, có 12 xí nghiệp con và 49.000 cán bộ công nhân viên. Năm 1964 đến 1983, tổng kim ngạch doanh nghiệp sản xuất máy bay, xuất khẩu linh kiện, phụ tùng chi tiết, duy tu bảo dưỡng của công ty là 20,1 tỷ rupi. Kim ngạch tiêu thụ năm 1982-1983 là 3,219 tỷ rupi, tăng 35% so với năm 1981-1982. Lợi nhuận thu được là 2,9 tỷ rupi, tăng 4% so với năm trước. Kim ngạch tiêu thụ năm 1983-1984 là 2,2 tỷ rupi, đồng thời trở thành xí nghiệp có doanh lợi nhiều nhất trong những xí nghiệp quốc doanh trực thuộc Cục Sản xuất Bộ Quốc phòng. Trụ sở của công ty hàng không Ấn Độ Stan đặt tại Iyakayano, chủ tịch hội đồng quản trị là Baralaman. Hai la mã độc đáo trong quản lý kinh doanh. Lịch sử phát triển trong hơn 30 năm, công ty hàng không Ấn Độ Stan ra đời trong những năm 60, phát triển trong những năm 70, thành thục vào những năm 80, đã từng bước hình thành phương thức quản lý và kinh doanh độc đáo của mình. Chiến lược kỹ thuật dựa vào viện trợ của nước ngoài và tự tiến hành nghiên cứu chế tạo. Từ những năm 50, chính phủ đã xác lập chiến lược phương châm phát triển công nghiệp hàng không Ấn Độ, cùng lúc áp dụng nhập khẩu, phòng chế và tự nghiên cứu chế tạo. Đối với chiến lược này, chính phủ Ấn Độ đã mời tiến sĩ Coulter Thanker tổ chức xây dựng và lãnh đạo đội ngũ thiết kế công nghiệp hàng không Ấn Độ. Tháng 10 năm 1964, thành lập công ty hàng không Ấn Độ Stan, dựa vào phương châm viện trợ kỹ thuật của bên ngoài, phỏng và tự nghiên cứu chế tạo đã cấu thành chiến lược kỹ thuật của công ty để đuổi kịp trình độ tiên tiến của công nghiệp hàng không thế giới. Thực hiện hiện đại hóa, tự động hóa trong vũ khí hàng không, công ty tích cực nhập khẩu kỹ thuật tiên tiến của nước ngoài, tiến hành hợp tác quốc tế rộng rãi nhằm cải tiến trình độ kỹ thuật của công nghiệp hàng không Ấn Độ. Trong mấy năm khi công ty hàng không Ấn Độ Stan mới ra đời, dưới sự giúp đỡ kỹ thuật của nước ngoài, Ấn Độ phỏng chế máy bay MiG của Liên Xô, kể cả động cơ đồng bộ, máy bay vân tước kiểu 3 của công ty không gian hàng không Pháp, máy bay vận tải HS-748 của công ty không gian hàng không Anh, động cơ Tater của công ty Rolls-Royce, kể cả động cơ Atu-sư-thưa của công ty Thâu Pua Mai Kha của Pháp từ năm 1972. Lại đây, công ty phòng chế máy bay lạc đà châu Mỹ của công ty không gian hàng không Pháp đã nghiên cứu chế tạo máy bay lên thẳng báo Ấn Độ, ngoài ra còn cải tiến máy bay AS-748 thành máy bay vận tải quân sự. Năm 1984, công ty lại bắt đầu phòng chế MiG-27M của Liên Xô. Kế hoạch phòng chế được chia ra là 4 bước. Bước thứ nhất, Liên Xô cung cấp máy bay huấn luyện, phi công Ấn Độ tích lũy kinh nghiệm. Bước thứ hai, dùng linh kiện cỡ lớn của Liên Xô lắp ráp máy bay, đồng thời lắp ráp các hệ thống con. Bước thứ ba, dùng linh kiện chi tiết của Liên Xô lắp ráp máy bay tại Ấn Độ. Bước thứ tư, dùng nguyên vật liệu của Ấn Độ để chế tạo phụ tùng máy bay. Kế hoạch này cơ bản được thực hiện vào cuối những năm 80. Cho dù phòng chế máy bay tiên tiến của nước ngoài và nhập khẩu kỹ thuật hàng không của nước ngoài không thể tránh khỏi tính dựa dẫm nhiều vào nước ngoài trong sự phát triển của công ty, song đối với một nước đang phát triển trong thế giới thứ ba, cơ sở công nghiệp rất mỏng yếu, đây lại là một chiến lược khả thi khi phát triển bước đầu của công nghiệp hàng không. Nhưng chiến lược mà công ty thực hiện không phải là một chiến lược đơn nhất kỹ thuật tiên tiến dựa vào nước ngoài một cách triệt để, mà công ty có ý thức là với tính tất yếu và tính bức thiết của công nghiệp hàng không dựa vào lực lượng nghiên cứu độc lập tự chủ của mình. Do vậy, mấy năm gần đây, công ty cũng đang đầu tư lượng lớn tiền của, không ngừng mở rộng đội ngũ khoa học kỹ thuật của mình, cố gắng tự nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật của mình, từng bước thực hiện quốc hữu hóa và hiện đại hóa công nghiệp hàng không Ấn Độ và đã giành được thành tựu khiến mọi người phải chú ý. Tháng 9 năm 1964, máy bay huấn luyện Kailan AJT-16 có thể tấn công do công ty tự nghiên cứu thiết kế đã cất cánh. Một năm có thể sản xuất 20 chiếc. Những năm gần đây, trên cơ sở trên đã tiến hành cải tiến động cơ Apatsu 701 của công ty Roensu Luisu, chế tạo máy bay Kairan kiểu MK2 thích hợp cho huấn luyện và chống bạo loạn. Trong 20 năm nỗ lực từ những năm 60 đến năm 80, cuối cùng đến năm 1984, công ty đã hoàn thành dây chuyền sản xuất máy bay dân dụng do Ấn Độ thiết kế. Năm 1968, công ty nghiên cứu chế tạo ra máy bay nông nghiệp Basanter, một động cơ cho Bộ Nông nghiệp Ấn Độ. Năm 1971, máy bay bay thử lần đầu, hiệu quả rất tốt. Năm 1983, công ty lại nghiên cứu thành công một loại máy bay bay trên mặt nước Adara, kết cấu bằng gỗ và vải. Năm 1984, bay thử thành công máy bay huấn luyện quân sự sơ cấp APT-34 do Phòng Nghiên cứu Thiết kế và Chế tạo của Xí nghiệp Tổng hợp Pankaroen nghiên cứu chế tạo và đi vào sản xuất hàng loạt. Máy bay huấn luyện sơ cấp động cơ kiểu cánh quạt ATT-34 do công ty sản xuất cũng đã bay thử lần đầu thành công vào tháng 6 năm 1984, đã cung cấp tiền đề kỹ thuật cho máy bay huấn luyện hoàn toàn bằng kim loại hai chỗ ngồi, đó là máy bay huấn luyện kiểu piston. Đầu những năm 80, công ty đã chế tạo thành công chiếc radar theo dõi đường bay đầu tiên do công ty tự nghiên cứu chế tạo, đồng thời đưa vào sản xuất hàng loạt. Hiện nay, thiết bị radar giám sát dẫn đường hàng không do công ty sản xuất đã được dùng cho các tuyến đường hàng không quốc tế của Ấn Độ. Một loại radar hạ cánh chính xác do công ty nghiên cứu chế tạo cũng đã được đưa vào sử dụng tại các cảng hàng không lớn của Ấn Độ. Hiện nay, công ty đã trở thành xí nghiệp hàng không vũ trụ cỡ lớn, chuyên làm nhiệm vụ thiết kế, chế tạo và sửa chữa các loại máy bay trực thăng, kể cả các động cơ máy bay có liên quan, đồng hồ đo điện tử để hình thành khả năng thiết kế và sản xuất của mình. Công ty đang thực hiện phương châm độc lập hóa trong nghiên cứu khoa học và nội địa hóa sản phẩm của công ty. Thực hành quản lý chuyên nghiệp hóa. Quản lý chuyên môn hóa là một trong những phương thức hiện đại nâng cao hiệu suất của xí nghiệp trên cơ sở phân công hợp lý. Để thích ứng với xu thế này, công ty hàng không Ấn Độ Stan đã thành lập 12 công ty con, đó là công ty chế tạo máy bay Pankaroen, công ty chế tạo động cơ máy bay Pankaroen, công ty chế tạo máy bay lên thẳng Pankaroen, công ty đại tu Pankaroen, công ty đúc và rèn Pankaroen, công ty chế tạo máy bay Barakofuen, công ty chế tạo thân máy bay Nakasi, công ty chế tạo động cơ Krafuthr, công ty chế tạo máy móc đồng hồ đo điện tử Aitoraba, công ty chế tạo máy bay Canfuen, công ty hệ thống dẫn đường hàng không quán tính, công ty phụ thùng máy bay Lerkunau. 12 công ty con nêu trên căn cứ vào ưu thế khoa học của mình phát triển các sản phẩm khác nhau, vừa bảo đảm chất lượng sản phẩm vừa nâng cao hiệu suất của xí nghiệp. Xí nghiệp tổng hợp Bancaroen chủ yếu lấy công ty máy bay Ấn Độ Stan cũ làm cơ sở, là cơ cấu lớn nhất trực thuộc công ty hàng không Ấn Độ Stan. Công nhân viên chức 2.500 người bên dưới xí nghiệp tổng hợp này thành lập công ty con chế tạo máy bay, công ty con chế tạo máy bay liên thẳng, công ty con chế tạo động cơ máy bay, công ty con đại tu, công ty con rèn, đúc và phòng thiết kế nghiên cứu chế tạo, thiết bị sản xuất của xí nghiệp tổng hợp Bancaroen tốt nhất, bao gồm những máy cái nhập khẩu từ công ty Furator, công ty Ailun, Brayterly của Anh, công ty máy cái Mitsui của Nhật Bản. Xí nghiệp tổng hợp Bancaroen chủ yếu phụ trách sản xuất hổ châu Mỹ, Kairan MK2 vô địch, Vân Tước 3, lạc đà châu Mỹ, đồng thời cũng tiến hành công tác nghiên cứu, bao gồm máy bay huấn luyện HPT-32, cải tiến máy bay trực thăng hạng nhẹ và máy bay chiến đấu hạng nhẹ. Xí nghiệp tổng hợp Bancaroen cũng nghiên cứu các động cơ với các loại hình khác nhau, hiện nay đang sản xuất động cơ Atuen MK811 và động cơ Atusuter 3B. Cơ cấu nghiên cứu chế tạo hàng không của công ty đang thiết kế động cơ PTAET cho máy bay bia không người lái. Nhiệm vụ chủ yếu của công ty con Canfuen là phòng chế máy bay vận tải AST-48 của công ty hàng không vũ trụ Anh. Công ty này cũng là công ty lớn nhất phụ trách các hạng mục máy bay dân dụng, máy bay nông nghiệp Basanter. Cũng do công ty này nghiên cứu thiết kế và chế tạo thời kỳ trước những năm 80 để hoàn thành hiệp nghị phòng chế máy bay chi viện phía trước DO-228 được ký kết giữa Ấn Độ với công ty Taunen của Cộng hòa Liên bang Đức. Công ty đã tiến hành mở rộng và cải tạo hiện đại hóa quy mô lớn. Xí nghiệp tổng hợp MIG do công ty con Neisker và công ty con Krafuthr hợp thành chủ yếu sản xuất máy bay chiến đấu MiG-21 và MiG-27. Nói về quy mô, xí nghiệp tổng hợp MiG và xí nghiệp tổng hợp Bancaroen và công ty trách nhiệm hữu hạn Nikamu sản xuất hợp kim đặc chủng cùng chiếm giữ vị trí là ba xí nghiệp lớn của công nghiệp quốc phòng Ấn Độ. Xí nghiệp tổng hợp máy bay phụ do công ty con Lerkunau và công ty con Hyderabad tạo thành, chủ yếu sản xuất máy bay và phụ kiện sử dụng cho động cơ cho công ty Ấn Độ Stan. Công ty Lerkunau phụ trách chế tạo thiết bị cơ giới thủy lực khí động, đồng hồ trong buồng lái, còn công ty Hyderabad sản xuất thiết bị điện tử. Tích cực triển khai công tác chuyển bao hạ giá thành sản phẩm. Những năm 50-70, công ty hàng không Ấn Độ Stan khác với công ty trực thuộc, nhưng trình độ gia công của Ấn Độ so với các nước phương Tây lại đang có khoảng cách rất lớn. Do vậy, giá thành sản xuất rất đắt. Công ty bắt đầu tích cực triển khai công tác chuyển bao lần lượt cùng với công ty hàng không Fiat của Italy, công ty Furator, Huy Thư Nai của Canada ký kết hợp đồng chuyển bao, từ đó đã hạ giá thành sản xuất rất lớn. Thực hành, quản lý lãnh đạo thẳng đứng, tổng giám đốc phụ trách. Công ty hàng không Ấn Độ Stan là công ty lấy việc sản xuất những mặt hàng quốc phòng làm sản phẩm chủ đạo, quản lý hết sức nghiêm ngặt, thực hành lãnh đạo trực tiếp, lấy Baralaman, chủ tịch hội đồng quản trị làm hạt nhân, quyết sách phát triển to lớn của xí nghiệp đều do chủ tịch hội đồng quản trị quyết định. Giám đốc các công ty thành phần trực tiếp chịu trách nhiệm trước chủ tịch hội đồng quản trị. Hiện nay, sự biến động của kết cấu và cách thức quốc tế, đặc biệt là sự tan rã của Liên Xô, đã gây cho công ty hàng không Ấn Độ Stan chịu ảnh hưởng rất tiêu cực, khiến cho công ty mất đi khoản vốn to lớn, kể cả nguồn kỹ thuật. Để thoát ra khỏi những khó khăn này, công ty hàng không Ấn Độ Stan cùng với việc đang tích cực tiến hành đổi mới nội bộ, hướng sang các nước phương Tây, đang tìm kiếm bạn bè mới. Sau đây là hai biểu thống kê nói lên tình hình cơ bản của công ty hàng không Ấn Độ Stan. Năm tài chính 1975, xí nghiệp tổng hợp Bangkaroen, 5,300 tỷ rupee, phòng thiết kế và nghiên cứu chế tạo, 0,337 tỷ rupee, xí nghiệp tổng hợp MIC, 4,150 tỷ rupee, công ty con Kafuen, 1,058 tỷ rupee, công ty con Lưa Cơ Nao, 0,673 tỷ rupee, tổng cộng 11,518 tỷ rupee. Năm tài chính 1976, xí nghiệp tổng hợp Bangkaroen, 4,788 tỷ rupee, phòng thiết kế và nghiên cứu chế tạo, 0,480 tỷ rupee, xí nghiệp tổng hợp MIC, 5,283 tỷ rupee, công ty con Kafuen, 6,120 tỷ rupee, công ty con Lưa Cơ Nao, 3,366 tỷ rupee, tổng cộng 11,529 tỷ rupee. Năm tài chính 1979, xí nghiệp tổng hợp Bangkaroen, 5,324 tỷ rupee, phòng thiết kế và nghiên cứu chế tạo, 0,434 tỷ rupee, xí nghiệp tổng hợp MIC, 6,487 tỷ rupee, công ty con Canfuen, 1,269 tỷ rupee, tổng cộng 14,398 tỷ rupee. Năm tài chính 1980, xí nghiệp tổng hợp Bangkaroen, 6,961 tỷ rupee, phòng thiết kế và nghiên cứu chế tạo, 0,457 tỷ rupee, xí nghiệp tổng hợp MIC, 6,380 tỷ rupee, công ty con Canfuen, 1,757 tỷ rupee, tổng cộng 15,549 tỷ rupee. Chú thích: xí nghiệp tổng hợp Bangkaroen trong biểu bao gồm tất cả công ty con trong Bangkaroen trừ phòng thiết kế và nghiên cứu chế tạo. Xí nghiệp tổng hợp MIC bao gồm công ty con chế tạo máy bay Nasker và công ty con chế tạo động cơ Khurafuthur. Biểu thứ hai về tình hình quân số công ty con của công ty hàng không Ấn Độ Stan. 1. Công ty chế tạo Bangkaroen. Số công nhân 3.000. Công nhân viên chức khác 2.200. 2. Công ty chế tạo thân máy bay Nasker. Số công nhân 780. Công nhân viên chức khác 1.000. 3. Công ty chế tạo máy bay lên thẳng Bangkaroen. Số công nhân 1.200 người. Công nhân viên chức khác 1.800 người. 4. Công ty chế tạo động cơ Khurafuthur. 5. Công ty phụ kiện máy bay Lakhanau. Công nhân viên chức khác 2.000 người. 6. Công ty rèn đúc Bangkaroen. 7. Công ty con chế tạo thân máy bay Nasker. Số công nhân 3.800 người. Công nhân viên chức khác 3.900 người. 8. Công ty con chế tạo thân động cơ Grafut. Số công nhân 1.300 người. Công nhân viên chức khác 2.200 người. 9. Công ty con chế tạo đồng hồ điện tử Hyderabad. Số công nhân 1.300 người. Công nhân viên chức khác 1.700 người. 10. Công ty con chế tạo máy bay Canfuen. Số công nhân 1.200 người. Công nhân viên chức khác 2.100 người. 11. Công ty phụ kiện máy bay Lucknow. Công nhân 1.100 người. Công nhân viên chức khác 1.600 người. Trên đây là những thông tin về công ty hàng không Ấn Độ Stan. Và ngay sau đây, khoasachnói.com.vn kính mời quý khán giả đến với công ty tiền tệ khai thác phát triển nhà ở Ấn Độ. Công ty tiền tệ khai thác phát triển nhà ở Ấn Độ, sự điển hình về thành công giải quyết vấn đề nhà ở. Công ty tiền tệ khai thác phát triển nhà ở Ấn Độ là công ty tư nhân chuyên kinh doanh nghiệp vụ tiền tệ về nhà ở, nhằm giải quyết tình trạng căng thẳng về nhà ở do nhân khẩu đông đúc tạo thành. Sự ra đời của công ty đã giúp đỡ một cách có hiệu quả giải quyết vấn đề nhà ở cho cư dân, cải thiện đời sống của mọi người, đồng thời thông qua sự phát triển của ngành kiến trúc làm tăng cơ hội kiếm việc làm cho người lao động đã tạo nên ảnh hưởng rất tích cực. Một la mã, tình hình cơ bản. Ấn Độ là nước đông dân thứ hai thế giới, Nhân khẩu đông đúc đã tạo nên sự căng thẳng nghiêm trọng trong vấn đề nhà ở. Là một thành phố có hệ số tăng trưởng nhân khẩu tự nhiên rất cao, nhưng có số lượng nhân khẩu lưu động lớn thì vấn đề nhà ở lại càng bức bách hơn. Gần đây, một số công ty xây dựng nhà ở đã xây dựng trong thành phố và khu vực ngoại vi hàng loạt nhà ở để bán. Song, các tầng lớp thu nhập vừa và thấp lại không đủ sức để mua. Trong tình hình như vậy, để giải quyết tình trạng không đủ tiền để mua nhà ở của mọi người, đã ra đời cơ cấu khai thác phát triển tiền tệ nhà ở, cung cấp khoản tiền vay mua nhà cho mọi người. Công ty tiền tệ khai thác phát triển nhà ở Ấn Độ là công ty cổ phần tập đoàn nghiệp vụ chuyên kinh doanh tiền tệ nhà ở được lập ra trong điều kiện như vậy. Công ty được thành lập năm 1977, hiện nay đã có 15.000 cổ đông. Công ty đầu tư tiền vay công nghiệp Ấn Độ là cổ đông lớn nhất của công ty, có cổ phần chiếm 5%. Công ty tiền tệ khai thác phát triển nhà ở Ấn Độ chủ yếu có được tiền vốn từ mấy mặt dưới đây. Thứ nhất, nhận tiền gửi tiết kiệm của công chúng. Công ty giống như các ngân hàng khác cũng có nghiệp vụ nhận tiền gửi tiết kiệm. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao hơn lãi suất các khoản tiền khác. Công ty nhà ở còn mở ra nghiệp vụ tiền gửi liên hệ với tiền cho vay, tức là người gửi được cung cấp ưu đãi tiền vay mua nhà nhằm khuyến khích mọi người gửi tiền vào công ty. Thứ hai, gom góp vốn bằng việc vay ngân hàng thương nghiệp. Thứ ba, phát hành chứng khoán tại thị trường nước ngoài, qua đó thu gom tiền vốn. Thứ tư, vay tiền từ các tổ chức quốc tế. Năm 1988, công ty tiền tệ khai thác phát triển nhà ở Ấn Độ đã vay của Ngân hàng Thế giới 250 triệu đô la Mỹ. Trụ sở của công ty tiền tệ khai thác phát triển nhà ở Ấn Độ đặt tại Mông Mai, có 19 chi nhánh phân bố tại khắp các nơi trong cả nước. Hai la mã dịch vụ chủ yếu. Dịch vụ chủ yếu của công ty tiền tệ khai thác phát triển nhà ở Ấn Độ là thông qua việc cho các cá nhân hoặc đoàn thể xã hội vay tiền, giải quyết vấn đề nhà ở của cá nhân hoặc đoàn thể xã hội. Nghiệp vụ chủ yếu của nó bao gồm mấy mặt dưới đây. Thứ nhất, dịch vụ cho vay tiền mua nhà ở của tư nhân thông thường là công ty cho tư nhân vay tiền mua nhà ở thông thường, giúp đỡ cư dân có thu nhập vừa và thấp giải quyết vấn đề khó khăn nhà ở. Đối tượng vay tiền của công ty nhà ở chủ yếu là những thanh niên có thu nhập cố định. Thu nhập mức vừa, kim ngạch của khoản vay này thường mỗi lần không thấp hơn 7.000 rupee, cao nhất là 25 vạn rupee. Khoản tiền vay thông thường không vượt quá 70% giá thành nhà ở mà người vay mua, bao gồm cả đất ở trong đó. Trước khi xác định lượng tiền cho khách hàng vay, công ty phải tiến hành khảo sát tỉ mỉ khả năng hoàn trả của người vay. Nội dung khảo sát bao gồm tuổi tác, thu nhập, tư cách, nhân khẩu trong gia đình, thu nhập bất thường của người vay, tài sản gia đình, nợ nần, tính ổn định và liên tục của thu thập. Dựa vào kết quả khảo sát, kết hợp với đề nghị của người vay do công ty tiền tệ khai thác phát triển nhà ở xác định, cuối cùng số tiền vay thích hợp với khả năng trả nợ của người vay cụ thể. Thường lãi suất tiền vay mua nhà ở tính theo năm, từ 12% đến 14%, lượng tiền vay khác nhau thì lợi tức cũng khác nhau. Lượng tiền vay dưới 20.000 rupee, lãi suất là 12,5%, từ 50.000 đến 100.000 rupee, lãi suất là 14%, từ 100.000 trở lên, lãi suất là 14,5%. Lãi suất khi ký kết hợp đồng vay tiền là cố định, song khi chính sách của nhà nước, tình hình thị trường có sự thay đổi tương đối lớn, công ty nhà ở có quyền đưa ra sự điều chỉnh thích đáng đối với khoản tiền đã vay. Thông thường, hoàn trả tiền vay mua nhà là phương thức trả theo từng kỳ, khoản tiền trả theo từng tháng. Thường là lượng tiền trả mỗi lần thường chiếm 25% thu nhập của người vay. Kỳ hạn trả tiền vay dựa vào tình hình của người vay để xác định cho thích hợp, thường là từ 5 đến 20 năm. Thứ hai, phương thức vay tiền mua nhà ở mới. Công ty tiền tệ khai thác phát triển nhà ở Ấn Độ, ngoài việc cung cấp nghiệp vụ cho vay tiền mua nhà ở ra, công ty còn mở ra một số phương thức vay mua nhà ở mới. Thứ ba, phương thức trả khoản tiền vay tăng tiến. Đối tượng vay loại này là những công nhân viên chức của công ty tuổi thanh niên, kể cả sinh viên mới tốt nghiệp ra trường tham gia công tác, Lượng tiền vay thông thường tương đối lớn, song cũng căn cứ vào khả năng hoàn trả của người vay để xác định biện pháp hoàn trả tiền vay trong kỳ hạn cố định cùng với sự nâng cao thu nhập. Khả năng hoàn trả của người vay mà từng bước tăng thêm lượng tiền trả mỗi lần, như vậy có thể giảm bớt gánh nặng hoàn trả cho người vay. Thứ tư, khoản vay quá độ ngắn hạn. Loại vay này cung cấp cho người vay sử dụng trong thời kỳ quá độ, giữa lúc người vay chưa bán được nhà mà mình đang ở lại chuẩn bị mua nhà mới. Khoản tiền vay chiếm 85% giá trị nhà ở mà người vay đang ở. Lãi suất tiền vay là 15,5% năm, trả theo từng tháng, thời hạn trả từ 6 tháng đến 2 năm. Thứ năm, phương pháp rút ngắn khoản tiền vay. Đối tượng của loại vay này cũng là công nhân viên chức trẻ thu nhập lương cố định. Công ty tiền tệ khai thác phát triển nhà ở trước khi cho vay cũng phải tiến hành khảo sát điều tra những nội dung giống như những người vay thông thường nhằm xác định khả năng hoàn trả của họ, sau đó căn cứ vào đó để xác định số tiền cho vay. Đặc điểm của loại vay này là có một kỳ hạn vay lần đầu tiên là 30 năm. Có thể rút ngắn kỳ hạn này giữa chừng, công ty tiền tệ khai thác phát triển nhà ở sau khi cấp tiền định kỳ tiến hành khảo sát điều tra đối với khả năng của người vay để xác định nâng mức hoàn trả của người đó. Sau khi tăng thu nhập, có thể tăng một cách thích đáng khoản tiền mỗi lần trả, từ đó rút ngắn kỳ hạn trả nợ. Người vay cũng có thể căn cứ vào tình hình thu nhập của mình yêu cầu tăng mức tiền trả. Ngoài ra, lượng tiền của loại vay này cũng tương đối lớn, cao nhất có thể đạt tới 25 vạn rupee. Do kỳ hạn của loại vay này dài hơn kỳ hạn vay thông thường, ở giữa có thể tiến hành điều chỉnh cùng với sự tăng lên trong thu nhập của người vay. Do vậy, người vay có thể trả ít trong thời kỳ đầu. Thứ 6, dịch vụ vay tiền mua nhà lãi suất thấp. Khoản vay loại này trên thực tế là một loại biện pháp ưu đãi đối với khách hàng có tiền gửi tại công ty nhà ở. Để mua nhà, có một số người đã gửi tiết kiệm một cách có kế hoạch tại công ty nhà ở. Công ty tiền tệ khai thác phát triển nhà ở trả lãi suất cho khoản tiền gửi này là 6% năm, xong khi cho người có tiền gửi vay tiền chỉ tính lãi suất là 8% năm, thấp hơn 4% so với người vay thông thường. Phương pháp kết hợp giữa người gửi và vay loại này có thể gây được vai trò khuyến khích hai lần. Thứ 7, vay mua nhà của các đoàn thể xã hội. Loại vay này có hai phương thức. Thứ nhất là người vay làm việc cho công ty, nhưng người này phải được công ty giới thiệu do công ty cung cấp bảo đảm. Người vay theo hình thức này có thể được vay tiền mua nhà ở với điều kiện tự do hơn những người vay thông thường khác. Thứ hai là công ty cho vay, do công ty bỏ vốn xây dựng hoặc mua nhà ở cấp cho công nhân viên chức của công ty sử dụng. Ở nơi nào trên đất Ấn Độ đều được. Loại nhà ở trước sau khi mua thuộc công nhân viên chức, loại sau thuộc công ty. Thứ 8, dịch vụ phục vụ công ty nhà ở. Công ty tiền tệ khai thác phát triển nhà ở, ngoài việc tiến hành dịch vụ cho vay, nhận, gửi ra, còn tiến hành một số dịch vụ phục vụ khác, chủ yếu có giúp người mua nhà chọn nhà thích hợp, cung cấp tư vấn. Đối với một số công ty cung cấp giúp đỡ tư vấn quỹ khai thác phát triển vay mua nhà ở, cung cấp vốn xây dựng ngắn hạn cho người xây dựng nhà ở để tiện việc bán nhà mới xây dựng, giúp khai thác phát triển nhà ở, bán nhà ở mới được xây dựng. Công ty tiền tệ khai thác phát triển nhà ở Ấn Độ là một ngân hàng nhằm giải quyết những khó khăn cho dân chúng, song về dịch vụ lại rất linh hoạt, rất được tầng lớp dân chúng thu nhập vừa và thấp của Ấn Độ hoan nghênh nhiệt liệt. Hiệu ích kinh doanh của công ty đứng vị trí hàng đầu trong các xí nghiệp tiền tệ của Ấn Độ từ khi công ty thành lập đến năm 1989. Đã cho vay theo phương thức trực tiếp hoặc gián tiếp 1 tỷ đô la Mỹ, nhà cửa mua vào khoảng trên 25 vạn căn hộ. Cách làm này của công ty đáng được Trung Quốc là một nước nhân khẩu đông đúc học tập và tiếp thu. Hiện nay do tình hình căng thẳng về nhà ở của Ấn Độ vẫn chưa được cải thiện là bao, nhưng dịch vụ của công ty tiền tệ khai thác phát triển nhà ở Ấn Độ lại được sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân Ấn Độ. Do vậy, tiền đồ phát triển của nó vẫn rất lớn. Quý thính giả thân mến, những thông tin về dịch vụ chủ yếu của công ty tiền tệ khai thác phát triển nhà ở Ấn Độ đã khép lại chương 8 của cuốn sách này. kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Kính mời quý thính giả đến với chương 9 của cuốn sách.